Chương 392, gia hỏa vạn sự hưng. Ta không có nói đùa, Lâm Nhuế vừa dùng đao hết sức hung tàn chặt xương sống, vừa nói, đạo lữ đồ chơi này, ta thả thiếu không ẩu thất bảo nhìn nhà mình chủ nhân, hung tàn bạc bạc chặt xương sống, nhất thời đột nhiên đồng tình chủ nhân tương lai đạo lữ. May ra chủ nhân cũng không định độc thân cả đời, tiểu thất bảo thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Lâm Tử Khang nhìn thấy con gái đi phòng bếp, như vậy quan tâm đem không gian để lại cho hắn, trong lòng hết sức an ủi. Hắn ngồi ở Lâm lão phu nhân bên người, cho lão thái thái rót một ly nước nóng. Lâm Tử Khang nói, mẹ, ta lúc trước làm như vậy thời điểm, cũng cảm giác không tốt, dẫu sao có lừa dối ngươi hiểm nghi. Lâm lão phu nhân mặc dù không kích động như vậy, nhưng đến cùng trong lòng hay là đặc biệt không thoải mái. Nàng buồn ba hiểu xỉu, mặt lộ bi thương nói, vậy ngươi làm sao không lừa gạt ta cả đời a? Dù sao ta lão thái thái cũng không có bao nhiêu năm sống, chờ ta đi, ngươi nguyện ý đem gia sản cho người nào thì cho người đó a mẹ, bộ dáng kia ta càng trong lòng bất an hơn nữa. Lâm Tử Khang biết mẹ tính khí, hắn con ngươi vòng vo chuyển, đáy lòng ám nói một tiếng cha thật xin lỗi, sau đó trên mặt lộ ra hết sức đau thương biểu tình. Ta mấy ngày nay buổi tối nằm mơ thấy ba ta Lâm lão phu nhân trong con. Ngươi mặt lóe lên một đạo quang, ngươi nằm mơ thấy ba ngươi rồi hắn lao thái thái một mực cùng Lâm lão gia tử cảm tình đặc biệt tốt, ban đầu Lâm lão gia tử bởi vì bệnh qua đời sau, nàng một đoạn thời gian thật lâu thiếu chút nữa không đi ra. Hay là nhìn đang tại con cháu đều còn trẻ, lúc này mới khẽ cắn răng, nhường chính mình tới đỉnh. Cho nên bây giờ nghe được nhi tử nói tới chồng thời điểm, lão thái thái lập tức đem tất cả mọi chuyện đều quên mất. Bên này Lâm Tử Khang tiếp tục chế, đang tại trong ngộng, ba ta nghĩa tránh ngôn từ phê bình ta, hắn nói ta không nên như vậy lừa gạt ngươi, còn nói ta là con bất hiếu. Lâm Nhuế làm xong một bàn món ăn thời điểm, vừa vặn nghe được Lâm Tử Khang ở đó nghiêm trang lắc lư lão thái thái. Thật ra thì, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, đã đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, gia hỏa vạn sự hưng. Chờ đến bên này Lâm Nhuế làm xong cơm, lão thái thái lại ăn vào ngon ngon miệng thức ăn sau, cả người đã bình tĩnh xong hết rồi. Nàng mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, đột nhiên kịp phản ứng, lúc trước Tử Khang tại sao bộ dáng kia nói. Xem ra, Nhuế Nhuế là thật cùng như nở dê người kha cờ không giống nhau. Bởi vì Nhuế Nhuế nhưng là Tử Khang duy nhất đứa bé a, chuyện này tạm thời cứ như thế trôi qua, bất quá tiếp theo, còn phỏng đoán cần Lâm Tử Khang cho lão thái thái nhiều khuyên bảo một chút. Mà làm xong hết thệ các thứ này sau, Lâm Nhuế liền trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi. Nàng buổi tối liền muốn lên đường đi Ngọa Long Sơn. Trên thực tế, Lâm Nhuế phần lớn đồ, đều có thể trực tiếp ném bên trong không gian, sửa sang lại một cái dương hành lý đi ra bất quá là làm dáng một chút. Lâm Nhuế đang thu thập hành lý thời điểm, liền nhận được Vân Trạch phải chát. Vân Trạch, đến lúc đó Lâm Tử Khang sẽ trực tiếp đưa ngươi đến Ngọa Long Sơn sao Lâm Nhuế, hắn không đưa ta. Trong nhà quản gia Trung Thúc sẽ cùng Phương Cách cùng nhau đưa ta quá khứ. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế tin nhắn ngắn, hơi khẽ thở phào một cái. Dẫu sao muốn quẹo người ta khuê nữ, cũng không cần ngay trước mặt của đối phương tốt lắm. Tối thiểu tạm thời không muốn. Lâm Tử Khang là một cái thương yêu nữ nhi người cha tốt, mà Lâm Nhuế cũng là một cái hiếu thuận tiểu cô nương. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Trạch không muốn cùng Lâm Tử Khang xích mích. Bên này Lâm Nhuế tin tức lại phát tới. Lâm Nhuế, ta thi toàn niên cấp đệ nhất Vân Trạch, tiểu Nhuế như vậy lợi hại. Lâm Nhuế nhìn thấy cái đó xưng hô tiểu Nhuế, lại dây ra kịch rồi, nàng cùng thất bảo thổ tào, bị A Hành dùng loại giọng nói này xưng hô, thật đúng là không được tự nhiên A. Nếu như đời trước hắn dám kêu ta tiểu Nhuế, ta phân phút đem hắn từ trên đỉnh núi đặt xuống.